Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, Dương Mi giảng đạo. Dương Mi nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, chỉ là cái này liếc mắt lại không biết vì sao, gọi Dương Tam Dương có chút trong lòng sao động, không được an bình, không hiểu tâm huyết dâng trào, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Dương Mi đảo qua giữa sân các lộ đại năng, chư vị miễn lễ, bản tọa sắp khai phách hỗn độn, biểu thị hỗn nguyên diệu pháp, chỉ hy vọng các người có thể có đủ lĩnh ngộ. Trong lòng niệm động, Dương Mi nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, lại cũng không nhiều lời. Đột nhiên một trường vung ra, trong nháy mắt chỉ thấy hỗn độn nổ tung, địa thủy phong hỏa cuốn lên, khai thiên tứ linh hiển hiện. Càn quét hỗn độn ước vạn dặm, toàn bộ hỗn độn chi khí không ngừng bạo động, như tức giận hài tử, quanh thân khí cơ không ngừng cuốn lên, muốn nhắm người mà phệ. Nếu như nói, trước đó hỗn độn chi khí là ngủ nước, như vậy lúc này, chính là có thể hủy diệt vạn vật kinh thiên sóng biển. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Thái cực kim kiều trấn áp vạn pháp, sở hữu hỗn độn chi khí tới gần quanh thân ba trường. Liền trong nháy mắt gió êm sóng lặng, lại không dao động, như thanh phong giống nhau chậm rãi thổi qua. Ở một bên, thái nhất đỉnh đầu hỗn độn chung, mặc cho cái kia hỗn độn chi khí càn quét cọ rửa. Hỗn độn chung bên trên chim thú trùng cá phục sinh, không ngừng hấp thu giữa thiên địa hỗn độn chi khí hóa thành chính mình dùng. Ở một bên, chư vị cầm trong tay tiên thiên linh bảo đại la chân thần. Mặc dù có thể lợi dụng tiên thiên linh bảo định trụ hỗn độn chi khí, nhưng cũng muốn phân ra 7-8 phần tinh lực, nơi nào còn có tâm tư đi quan sát cái kia hỗn nguyên đại pháp. Cẩu man tử, nhanh điểm cứu ta, nhanh điểm cứu ta a. Bạch Trạch tại trong hỗn độn chìm nổi, quanh thân từng đạo huyền diệu khí cơ không ngừng bắn ra, như là lâm vào sóng biển bên trong người rơi xuống nước. Không ngừng hô quát, Dương Tam Dương tự huyền diệu ngộ đạo trạng thái bên trong đánh gãy. Trong tay Tam Bảo Như Ý bay ra, chỉ thấy cái kia Như Ý cuốn qua chỗ, hỗn độn chi khí dồn dập bị hấp thu, trong nháy mắt hóa thành trạng thái chân không. Cũng không còn cách nào cuốn lên chút nào sóng biển. Ngọc Như Ý tản ra ra một vệt thần quang, đem cái kia Bạch Trạch cuốn lên, ném vào kim kiều bên trên. Hô tương đương, hô tương đương, hô tương đương, Bạch Trạch thở hào hền. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, vẫn là người cái này cầu man tử bên người an toàn. Bảo vật rất nhiều, nghĩ lão tổ ta đại la diệu cảnh, nhưng cũng không kịp nổi ngươi chỉ là một cái thái ất cảnh giới tiểu man tử. Dương Tam Dương trong đôi mắt thần quang chảy xuôi, đang muốn nói chuyện, một bên tổ sư đỉnh đầu tiên thiên linh bảo lượng thiên xích thần quang tối nghĩa không chừng, chung quy là có chút khó mà chống đỡ được, đột nhiên thả người nhảy lên, rơi vào Dương Tam Dương kim kiều bên trên. Hiển nhiên đại la bước thứ ba chân thần, cho dù cầm trong tay tiên thiên linh bảo, đối mặt loại này khai thiên tích địa phong bảo, cũng sẽ không thái quá tại dễ chịu. Tổ sư chính là đại la bước thứ ba người nổi bật, liên liên tổ sư đều sắp không chống đỡ được nữa, huống chi là cái khác đại la chân thần. Còn lại chư vị đại la chân thần đều là dồn dập cuốn lên thần quang, chập chờn càn khôn bên trong từng đạo huyền diệu khí cơ, không ngừng thay đổi các loại linh quang, chống cự cái kia nóng nảy hỗn độn chi khí. Hoa cùng Phục Hy tại sao không có đến? Tổ sư thu hồi lượng thiên xích, kinh ngạc nói, thánh nhân tự mình biểu thị hỗn nguyên đạo quả, đây là chân quý bực nào cơ hội, không có bất luận là một tu sĩ nào muốn bỏ lỡ. Hoa cùng Phục Hy còn đang bế quan, Dương Tam Dương nói một tiếng, tổ sư nghe vậy không có nhiều nói, chỉ là gật gật đầu, một đôi mắt nhìn về phía cái kia vỡ vụ địa thủy phong hòa. Đã thấy Dương Mi một kích, hỗn độn nổ tung, địa thủy phong hỏa cuốn lên, kích thứ hai rơi xuống, giữa thiên địa địa thủy phong hỏa vỡ vụn, có khí ngũ hành diễn sinh, cùng âm dương chi khí hỗn hợp, có thế giới thai màng chi khí sinh ra. Dương Tam Dương thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ thần quang, chờ chính là lúc này, trong lòng niệm động, lò bát quái tự trong tay áo bay ra. Chỉ thấy Dương Tam Dương trong tay Tam Bảo như ý xẹt qua Dương Mi càn khôn. Không ngừng đem cái kia tổn hại thế giới thai màng thu nhập nhà mình lò bát quái bên trong. Muốn tế luyện bàn cổ phiên, trọng yếu nhất chính là thế giới thai màng. Hắn vốn là có hai thế giới nguyên thai, Thuế Yến vì thái cực đồ để lại thế giới thai màng. Chỉ là nhưng như cũ không thỏa mãn được bàn cổ phiên tế luyện cần thiết. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt thần quang, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho cái kia Tam Bảo như ý bay ra, không ngừng hấp thu Dương Mi thế giới thai màng. Thấy Dương Tam Dương động tác, Dương Mi không khỏi mí mắt rượt một cái. Ngươi muốn thế giới thai màng làm gì dùng? Muốn luyện chế một kiện bảo vật. Dương Tam Dương cười nói, hôm nay mượn thế giới thai màng dùng một lát, còn nhìn thánh nhân không nên trách tội. Tam Bảo như ý lướt qua, vô số thiên địa thai màng mảnh vỡ cuốn lên, đều rơi vào lò bát quái bên trong. Ta nói tiểu tử, ngươi có thể đừng quá mức a. Khai thiên tích địa cũng không phải trò đùa. Thế giới này thai màng nếu không thể tổ hợp thành thế giới chân chính thai màng, lão tổ ta cũng có thủ. Dương Mi mí mắt cuồng loạn, lão tổ chính là thánh nhân, nghĩ đến là sẽ không để ý một chút thế giới thai màng. Dương Tam Dương không nhanh không chậm cười một tiếng, oanh, Dương Mi lại là một kích, hỗn độn nổ tung, càng nhiều hỗn độn thai màng bay ra, bị Dương Tam Dương thu lấy. Ngươi tại thu lấy, lão tổ ta thật là tức giận hơn. Mắt thấy Dương Tam Dương lại thu lấy một nửa thế giới thai màng, Dương Mi lập tức gấp, ha ha ha, ha ha ha. Dương Tam Dương cười một tiếng, thu hồi Tam Bảo như ý. Lão tổ, lại là quá buồn xỉn. Thế giới thai màng đã thu lấy đầy đủ. Dương Tam Dương đình chỉ động tác, đã thấy Dương Mi thứ tư đập nện ra, hư không đình chỉ chấn động, thế giới thai màng hình thành, lỗ đen mở ra, đem tất cả địa thủy phong hỏa đều xoắn nát thôn phệ. Sau đó thanh chọc chi khí tách ra, thiên địa càn khôn sơ thành, ngày là nhạt bầu trời màu lam, nhưng không thấy nhật nguyệt tinh thần, là thổ mặt đất màu vàng, trên đó khắp nơi trụi lùi, không gặp chút nào lục sắc, hoàn toàn tĩnh mịch thế giới, không gặp bất luận cái gì sinh cơ. Thiên địa càn khôn đã thành công mở ra. Dương Tam Dương kéo lấy lò bát quái, thu kim kiều, một bước phóng ra rơi vào Dương Mi thế giới. Tục truyền nói, kiếp trước bàn cổ khai thiên, trung bổ ra 7749 búa, sau đó càn khôn mở tạo hóa diễn sinh. Trước mắt Dương Mi bốn lần liền mở ra một phương thế giới. Sau bàn cổ nhưng cũng xa xa không bằng. Dương Tam Dương nhìn xem Dương Mi thế giới, toàn bộ thế giới bất quá 10 vạn dặm lớn nhỏ, tiên thiên linh khí dồi dào cực kỳ, so tam thập tam trọng thiên còn muốn càng sâu một bậc. Liên tục không ngừng hỗn độn chi khí bị thế giới thai màng hấp thu, hóa thành chất dinh dưỡng ở trong thiên địa chảy xuôi, làm dịu cái này phương tĩnh mịch thế giới. Như thế nào? Dương Mi nhìn về phía Dương Tam Dương, mặc dù chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng nương theo ngày sau diễn hóa, chỉ cần không xuất hiện đường rẽ, liền có thể diễn hóa thành một phương thế giới chân chính. Dương Tam Dương đánh giá mắt tiền thế giới, ánh mắt lộ ra một vệt ao ước. Đây không phải Đại La chân thần mở động thiên, mà là một phương thế giới chân chính. Chỉ cần cho đầy đủ thời gian, nhật nguyệt tinh thần, cỏ cây chúng sinh, đều biết diễn hóa mà ra. Dương Mi cười cười, cũng không nói chuyện, chỉ là trong lòng niệm động, một đạo vân đài dâng lên, sau đó ngồi ngay ngắn tại vân đài phía trên. Lúc này ngoại giới chư vị đại la chân thần nhịn không qua cái kia hỗn độn phong bảo, đều là dồn dập tiến vào Dương Mi thế giới, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem bên ngoài hỗn độn phong bảo. Sau đó đánh giá trước mắt càn khôn, bản tọa muốn vì chư vị giảng giải tổ thần thuế biến chi pháp, không gian đại đạo huyền diệu, lấy tráng ta chư thần chi bản nguyên. Dương Mi mở miệng, đem mọi người bừng tỉnh, nghe nói lời ấy, đám người đều là dồn dập cung kính thi lễ, riêng phần mình lên vân đài, ngồi ngay ngắn ở Dương Mi bên người. Dương Tam Dương bàn tay ném đi, lò bát quái bay ra, hóa thành hơn 2 thước cao đan lô, trong lòng niệm động lục đinh lục giáp thần hỏa cuốn lên. Thánh nhân thiên địa càn khôn bên trong tạo hóa vô tận, tiên thiên nguyên khí dồi dào, còn muốn mượn thánh nhân tiên thiên nguyên khí dùng một lát. Dương Mi khóe miệng co giật một chút, lập tức không để ý, trong miệng bắt đầu tuyên truyền giảng giải đại đạo. Dương Mi chính là không gian chi thần, đối với không gian đại đạo tạo nghệ đã đạt đến cực hạn. Ở trong mắt Dương Tam Dương, Dương Mi là một cái điểm, một cái hỗn độn lên điểm, cũng là vô cùng vô tận không gian, trong đó ẩn giấu đi vô tận thứ nguyên. Trước mắt Dương Mi mặc dù chân thân nhìn liền ngồi ở chỗ này, nhưng lại ngăn cách tầng tầng không gian, ngăn cách vô tận thứ nguyên thế giới. Thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, vô tận tiên thiên khí, phô thiên cái địa hướng lò bát quái bên trong dũng mãnh lao tới. Bất quá 3 tháng ngắn ngủi, Dương Mi trong thế giới thiên địa nguyên khí cũng đã giảm xuống 3 thành. Đợi qua 6 tháng, thế giới thai màng run không ngừng, chỉ nhìn được trên đài Dương Mi mí mắt trực nhảy. Chỉ là lúc này giữa sân nhiều như vậy đại la chân thần tại, chính mình thân vì thánh nhân lại cũng không tốt vì chỉ là tiên thiên nguyên khí mà phát tác. Đợi 3 năm về sau, tiểu thế giới tiên thiên nguyên khí thuế biến vì hậu thiên nguyên khí. Dương Mi trung quy là nhịn không được. Đạo quả, Dương Mi cười khổ nhìn về phía hắn, trong miệng giảng đạo đình chỉ, hô một tiếng, lại không biết lão tổ có gì phân phó. Dương Tam Dương trong mông lung mở mắt ra, lúc này chư vị đại la chân thần đều là ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Dương Tam Dương. Tổ sư ở một bên khóe miệng co giật xuống, đạo quả, không thể không lễ, ngươi xem một chút, phương thế giới này thế giới thai màng đều tại biến hóa. Dương Tam Dương nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, đối với Dương Mi bồi tội thi lễ, đại thần đừng trách, đại thần đừng trách. Nói chuyện, Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, lò bát quái hóa thành lớn chừng bàn tay, chỉ thấy tiện tay hất lên, lò bát quái bị ném đi, phá tan thế giới thai màng, chìm vào trong hỗn độn không thấy tung tích. Dương Mi thấy thế, sắc mặt hơi chậm, nhẹ gật đầu, giảng đạo tiếp tục. Thời gian vội vàng liền qua, trong nháy mắt chính là 3000 năm. Một ngày này, giảng đạo thanh âm đình chỉ, lại nghe Dương Mi nói, ta chi đại đạo chỗ tinh diệu đều đã thuật lại hoàn tất, chư vị có chút hiểu được, cho là thật đáng mừng, như không có sở ngộ, cũng là vô duyên, không thể cưỡng cầu. Thánh nhân đại đạo, sao mà khó khăn, mặc dù muốn ghi chép tại giấy trên ngòi bút, đều là căn bản không có khả năng. Giữa sân chư vị đại la chân thần, bao quát cái kia 3 bước đại la, có một cái tính một cái, có thể nghe hiểu 1 thành, cũng đã là tuyệt đỉnh, 2 thành, căn bản cũng không khả năng. Cho dù chỉ là được cái kia một chút da lông, nhưng cũng vẫn như cũ là được dòm thánh đạo một góc của băng sơn. Thu hoạch vượt quá tưởng tượng, lão tổ công đức vô lượng vậy. Côn Bằng nói một câu, chư vị, ta sắp bế quan, chỉnh lý thành thánh đoạt được, chư vị như vô sự, liền mời thối lui đi. Dương Mi chậm rãi đứng người lên. Chúng ta đa tạ lão tổ truyền đạo tri ân. Các vị đại la chân thần dồn dập đứng người lên. Đối với Dương Mi thi lễ. Sau đó thối lui ra khỏi tiểu thế giới. Dương Tam Dương cũng đi theo đứng người lên. Cùng Thái Nhất đối mặt liếc mắt. Đứng tại một chỗ. Đảo qua giữa sân chư vị đại la chân thần. Chư vị đại la chân thần cũng là nhìn xem hai người. Im lặng không nói. Đều mang tâm tư đi ra tiểu thế giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?